Chương 1399, Kiếm Si Chi Ý. Chương 1399, Kiếm Si Chi Ý đáng tiếc cái gì? Lý Diệu nhữ mày hỏi. Nhất gần 10 năm, ta tổng cộng gặp được 3 cái đáng giá một giết người, đáng tiếc chính là, ta cũng không thể thống khoái đầm địa địa buông tay đi giết Yến Ly Nhân. Ai thắn nói, Vương Hỷ là người thứ nhất đáng giá giết người, bất quá khi đó hắn quyền diễm thao thiên, trưởng môn sư huynh chỉ làm cho ta cùng hắn luận bản, lại không cho ta giết hắn. Nói không giết hắn chỗ tốt, so giết hắn đi thêm nữa đợi đến có thể giết hắn thời điểm, cái này so quỷ còn tinh ra hỏa, sớm liền chạy mất dạng rồi y. Tề Trung Đạo tự nhiên là thứ hai, bất quá trưởng môn sư huynh còn nói, hắn là thiên hạ tu sĩ đứng đầu, đại càn tu chân giới kình thiên trụ lớn, ta có thể thắng hắn, thua hắn, nhưng tốt nhất cũng không muốn giết hắn. Hiện tại, trong vòng một ngày, lại để cho ta gặp ngươi. Ngươi cùng Vương Hỷ, Tề Trung Đạo đồng dạng, đều là đáng giá ta toàn lực ra tay, giết đến phát huy vô cùng tình tế người, đáng tiếc vâng, trưởng môn sư huynh vừa muốn mời chào ngươi đương cung phụng trưởng lão, cái kia tự nhiên cũng không thể giết ngươi rồi, ngươi nói, có phải hay không rất đáng tiếc cá Yến Ly Nhân nói đến đây nhi, đồng nhiên ánh mắt định trụ, lệch ra cái đầu, nhăn lại chùi lùi lông mày, phảng phất đang suy tư một cái rất xoắn suýt vấn đề. Lý Diệu cau mày nói, ngươi lại đang suy nghĩ gì ta suy nghĩ? Pha Y chẳng có lem như phản tử cực kiếm tông, mặc kệ nhiều như vậy loạn thất bát tao dặn dò cùng quy củ, dứt khoát thống thống khoái khoái đem ngươi cùng Tề Trung Đạo đều giết đi cho rồi. Yến Ly Nhân thuận miệng trả lời một câu, sau đó tiếp tục trầm tư. Hắn nhìn xem Lý Diệu, lại nhìn xem cách đó không xa Tề Trung Đạo, còn có Tề Trung Đạo bên người những nguyên anh kia cao thủ, lại một lần nói lẩm bẩm, véo chỉ tính toán, không biết tại tính toán cái gì đó. Sở hữu bị ánh mắt của hắn đảo qua nguyên anh cao thủ, tất cả đều sinh ra một cỗ không rét mà run, đứng ngồi không yên cảm giác thậm chí có chút ít nguyên anh kỳ sơ giai cao thủ nhất lưu, đều vô ý thức hướng về sau rút lui nửa bước. Được rồi, Yến Ly Nhân suy tư gần nửa nén hương thời gian, đồng nhiên duỗi ra tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, khoa tay múa chân một cái tóc ti thủ thế, cười tủm tỉm nói, thẳng nếu thực lực của ngươi cường thịnh trở lại như vậy một đinh điểm, thật sự chỉ cần một đinh điểm. Cái kia đã làm cho ta mưu phản tử cực kiếm tông, thỏa thích hưởng thụ chạm giết chính là ngươi niềm vui thú rồi ngươi bây giờ, đúng là vẫn còn không đáng ta ly khai tử cực kiếm tông, cái này có thể thư thư phục phục luyện kiếm. Địa phương A bốn phía sở hữu tu chân giả, vô luận tử cực kiếm tông trận doanh hay vẫn là thái huyền đạo một bên, hết thảy trợn mắt há hốc mồm, đối với Yến Ly Nhân lời nói này, không biết nên như thế nào phản ứng. Lý Diệu khỏe mắt kịch liệt run rẩy, đáy lòng điên cuồng gầm rú. Hỗn đảng, cái này rõ ràng nên bổn thượng nhân hoa lệ đăng tràng, thanh danh lên cao tốt thời điểm, ngươi muốn hay không khoa trương như vậy, mẹ nó danh tiếng tất cả đều cho ngươi cướp đi. Yến đạo Lý Diệu trầm mặt, kéo dài âm điệu, tâm tư thay đổi thật nhanh, đau khổ suy tư về như thế nào mới có thể đem danh tiếng cướp về. Đông nhiên Lý Diệu đồng tử, lỗ mũi, lỗ chân lông, trái tim, dạ dày, lời kia nhi quanh thân sở hữu có thể có rút lại khí quan. Hết thể thu rúc vào cực hạn, hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không có chứng kiến nửa điểm ánh sáng, chỉ là cảm giác được đỗng nhiên ngã vào một cái vô cùng quỷ dị thế giới. Trong cái thế giới này, thời gian khái niệm bị kéo dài đến gần như vô hạn, trong không khí mỗi một khỏa bụi bặm đều giống như dùng siêu động tác chậm tại chậm dại phất phới, mà hắn cả đời hình ảnh lại giống như đèn kéo quân giống như tại trước mắt lượn vòng theo pháp bảo trong phần mộ màu tím sậm mờ mịt cùng dị sắc sắc ô nước. Đến trung học thời đại tại tu luyện tràng một cái đằng trước cái sao động bất an ngày đêm, đến hắn và Đinh Linh đang lần thứ nhất gặp mặt lúc, Đinh Linh đang cười to lúc hàm răng kia chớp, đến ma giao đảo, đại hoàng chiến viện, hải cốt long tinh, phi tinh giới, chi chu xảo tinh, huyết yêu giới, trở về thiên nguyên giới, côn luân di tích, hạ cám tinh. Vân cuộc đời của hắn, bị phân giải thành mấy vạn bức vẽ mặt, từ trên xuống dưới xếp đặt, như là lần lượt từng cái một song song lưới lớn. Mà ý thức của hắn, tiểu từ bên trên ngã xuống, đụng xuyên qua lần lượt từng cái một lưới lớn, không ngừng truy lạc, một mực truy lạc đến không có cái gì vĩnh hằng. Trong bóng tối lưu Lý Diệu trong đầu vang lên một tiếng thập phần quỷ dị thanh âm, thậm chí liền huyết sắc tâm ma đều không có kịp phản ứng, chỉ là ngậm một miếng âu giã tử trí nhớ mảnh vỡ, ngốc núc ních nâng lên đầu. Yến Ly Nhân xuất kiếm rồi áp đảo cự thần binh sử dụng ba cái cự trên thân kiếm kiếm thứ tư, không hề dấu hiệu. Vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể dự đoán cùng tính toán, cứ như vậy xẹt qua Lý Diệu cổ họng, nhưng đạo này lượn lờ tại Lý Diệu não vực ở chỗ sâu trong tiếng rít, lại cũng không là Yến Ly Nhân xuất kiếm thanh âm, mà là Lý Diệu thánh mạng điên cuồng trôi qua thanh âm phanh quỷ dị đèn kéo quân ầm ầm vỡ tan. Lý Diệu thần hồn run lên, lần nữa trở về đến sự thật thế giới, phát hiện Yến Ly Nhân còn mặt không biểu tình, bình tĩnh tự nhiên địa đứng tại đối diện cô phong bên trên. Hai tay của hắn như trước quy củ địa phóng tại thân thể hai bên, mà cái thanh kia phục trang đẹp đẽ kiếm thứ tư cũng là thành thành thật thật địa cắm ở bên hông, theo kiếm cùng đai lưng góc độ đến xem, cũng không có di động quá phần hảo. Ánh mắt lướt qua Yến Ly Nhân đầu vai, Lý Diệu quan sát trên bầu trời đám mây, theo đám mây tụ tán trình độ đến xem, thời gian tối đa đi qua 0.1 giây. Nhưng hắn vẫn tốt như xa vào gần chết trạng thái, vượt qua dài dòng buồn chán cả đời khanh khách, ha ha ha rồi Lý Diệu đồng tử bất trụ phóng đại, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra dị sắt bánh răng xoay tròn giống như quái thanh, hai tay kịch liệt run rẩy, chậm rãi bưng kín cổ của mình. Thật giống như, hắn cả đầu cổ, kể cả phần cổ động mạch chủ, xương cổ cốt cùng chung khu thần kinh, đều bị Yến Ly Nhân kiếm thứ tư chặt đứt, không thể không dùng tay vị cầm, mới có thể bảo chứng đầu không ngã rơi xuống đồng dạng. Tay giữa kẽ tay đứt súng, có chất lỏng không ngừng thẩm thấu mà ra. Không phải huyết, là so huyết càng thêm nồng đặc mồ hôi lạnh. Lý Diệu mặt xám như cho, chậm rãi quỳ một gối xuống trên mặt đất, một hồi chơ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê nôn nọe, cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều nôn mửa ra. Đây chính là ta kiếm thứ tư. Yến Ly Nhân thỏ ra lại bạch lại béo lao đại, rất chân thành mà hỏi thăm, có đẹp hay không, có cái gì không cờ ơn nở cải tiến địa phương ngươi giết ta. Lý Diệu thanh âm khàn khàn vô cùng, thê lương vô cùng, rung động vô cùng, ngươi vợ ơ y ma sử dụng kiếm ý, tại hư ảo trong chạm chết ta một lần, làm sao có thể thiên hạ, làm sao có thể có ngươi đáng sợ như vậy kiếm thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xôn xao, tất cả mọi người chỉ thấy hai người tại hai tòa cô phong bên trên đối thoại. Đống nhiên linh thiếu thượng nhân tiểu biểu lộ quỷ dị, gắt gao bụm lấy cổ, chậm rãi quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thẳng đến Lý Diệu nói ra ngươi giết ta bốn chữ, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Yến Ly Nhân kiếm thứ tư, vợ ơ y ma đã dùng kiếm ý phương thức ra đã qua cái này, tất cả mọi người rung động, mờ mịt, kinh hai tới cực điểm mà Lý Diệu khiếp sợ. Càng hơn qua bọn hắn mệt mỏi cộng lại tổng hắn và những cổ tu này bất đồng, là ở hiện đại tu chân văn minh trong bái kiến đại chẳng diện, không chỉ nói tiêu huyền sách, chu hành đao thế hệ, mà ngay cả trong truyền thuyết bản cổ tộc đều tự tay chém giết qua. Nhưng hắn thật sự cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như thế một kiếm, thậm chí căn bản không muốn qua, dựa vào cổ đại tu luyện hệ thống, có thể cô động ra như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp, rồi lại vô sắc vô vị. Vô ảnh vô hình một kiếm ngăn không được tiểu tính toán mặc vào tinh khải cũng ngăn không được tiểu tính toán chôn ở tinh thạch chiến hạm ở bên trong cũng ngăn không được tiểu tính toán mặc vào mạnh nhất hình thái huyền cốt chiến giáp, hoặc là khống chế cự thần binh đều chưa hẳn. Có thể ngăn ở Lý Diệu lần đầu cảm giác được, tại tu chân trong thế giới, có lẽ thực sự một ít gì đó, thì không cách nào tính toán, không cách nào đo đạc, không cách nào phân tích tiến ly nhân kiếm, tiểu là một cái trong số đó. Vì cái gì hắn ách lấy hết hầu. Mỗi nổ ra một chữ, đều giống như có một thanh cạo xương đao thép tại yết hầu trong dùng sức quái, cảnh giới của ngươi, tuyệt sẽ không so với ta cao hơn quá nhiều, vì cái gì kiếm của ngươi lại nhanh như vậy. Yến Ly Nhân dùng một loại ngươi vĩnh. Viễn không sẽ minh bạch ánh mắt nhìn xem Lý Diệu, có chút hứng thú hết thời cười cười, ngươi không hiểu, ngươi cùng ta không phải cùng một loại người, cho nên tiểu tính toán cảnh giới của ngươi so với ta rất cao. Ngươi cũng vĩnh viễn vung không xuất ra như vậy kiếm. Cái gì? Lý Diệu gầm nhẹ, ta không rõ ngươi, Vương Hỷ, còn có Tề Trung Đạo, các ngươi là một loại người, mà ta là cùng các ngươi hoàn toàn bất đồng người. Yến Ly Nhân nói, ngươi, Vương Hỷ còn có Tề Trung Đạo, cảnh giới của các ngươi có lẽ đủ cao, pháp lực có lẽ đủ hùng hậu, pháp bảo có lẽ đủ cường đại, nhưng ta tại trong ánh mắt của các ngươi, lại thấy được ngoại trừ kiếm bên ngoài rất nhiều thứ. Ngoại trừ kiếm trong tay bên ngoài, các ngươi còn có rất nhiều dựa, trí tuệ, quyền lợi, thế lực, hoặc là mặt khác loạn thất bát tào thứ đổ vật. Mà các ngươi chỗ truy cầu, cũng xa xa không phải một thanh kiếm, một hồi thi đấu có thể mang đến. Chỗ này thì kiếm trường, không là của các ngươi chiến trường, ít nhất không phải các ngươi toàn bộ chiến trường. Lý Diệu im lặng. Yến Ly Nhân nói rất đúng. Vương Hỷ là quyền diễm thao thiên đại yêm, một tay tổ kiến đặc vụ cùng tổ chức ám sát chữ như gà bới. Đem chọn cái tu chân giới quay đến nghiêng trời lệch đất. Tề Trung Đạo có thể trở thành công nhận tu chân giới thủ lĩnh, hiển nhiên cũng không phải thực lực đủ cường là được, hắn là một cái rất giỏi về định ra quy củ, làm cho tất cả mọi người tuân thủ hắn quy củ người. Lý Diệu chính mình, càng không cần phải nói, hắn chưa từng có đem chính mình trở thành một cái đơn thuần võ giả đến đối đao y, hắn có thể dựa, tuyệt không chỉ là đao trong tay kiếm, còn có suốt ba cái đại thiên thế giới cường đại ủng hộ vô luận Vương Hỷ, Tề Trung Đạo hay vẫn là Lý Diệu, cũng không phải đơn thuần chiến sĩ, bọn hắn muốn thứ đồ vật, đều rất nhiều, hoàn toàn chính xác không phải tại một phương nho nhỏ thí kiếm trường ở bên trong có thể đạt được. Các ngươi đối với kiếm của mình không đúng, không thành, không tinh khiết. Yến Ly Nhân nói, đây không phải là nói, các ngươi không tin mình kiếm, chỉ nói là, các ngươi không thể đem đầy đủ mọi thứ, đều đánh bạc tại kiếm của mình phía trên, các ngươi con đựa nở dê tu ha nhờ bên trên, còn có rất nhiều những vật khác, là cần nhờ cái khác thủ đoạn đi có được. Nhưng ta và các ngươi bất đồng. Ta chỉ có kiếm, ta chỉ tin tưởng kiếm, ta xác định thanh kiếm này là có thể giải quyết trong thiên địa hết thảy vấn đề, nếu như không giải quyết được, đây chẳng qua là thanh kiếm này còn chưa đủ nhanh, không đủ lợi mà thôi. Cái này, chính là ngươi, Vương Hỷ, Tề Trung Đạo cùng ta sai biệt không sao cả cao thấp, nhưng lại làm cho các ngươi vĩnh viễn đều vùng không xuất ra ta như vậy kiếm, bởi vì các ngươi thực chất bên trong, tựu căn bản không muốn chém ra như vậy kiếm, cũng không tin. Như vậy kiếm hội tồn tại ở trên đời, giá trị được các ngươi đầu nhập toàn bộ tánh mạng đi truy tầm.